Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 856, Tứ Vương Tụ Hội. Tội ác nhân loại, mặt nhật có lẽ sẽ chậm lại, nhưng tuyệt sẽ không vắng họp. Lần này, ta Đại Nhật Bản chiến khu, đem lại một lần nữa cử hành hoạt tế đại trận, tới triệu hoán thần vực thế giới địa ngục đại quân. Bất quá, lúc này đây không là sống tế 5 triệu người, mà là hoạt tế 10 triệu người. Yamamoto Saburo hướng về phía hình ảnh phát sinh một hồi khiếp người tiếng cười. Chợt, hình ảnh nhất chuyển, lại một lần nữa xuất hiện Tokyo ngoại ô tràng cảnh. Chỉ thấy vừa nhìn vô tận bên trong vùng bình nguyên, đang thẳng đứng vô số cây cọc gỗ. Mỗi một cái cọc gỗ đều treo một cái đảo quốc người chơi. Tiên huyết từng giọt lưu lại, trên mặt đất xếp thành từng cái huyết hà. Huyết hà ở giữa vùng bình nguyên vị trí, hội tụ thành một cái huyết hồ. Ngũ cửu linh, tinh lực đỏ tươi từ huyết hồ bên trên phóng lên cao, đem phía trên bầu trời nhuộm thành toàn màu đỏ tươi. Tội ác nhân loại, còn có Giang Nam chiến khu, còn có Tần đại sư. 12 canh giờ sau đó, địa ngục đại quân binh biết hàng lâm, quý trọng các ngươi sau cùng thời gian a. Yamamoto Saburo điên giống như cuồng tiếu, sau đó hình ảnh tiêu thất, phát sóng trực tiếp gian, hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu sau, từng cái thật lưa thưa đạn mạc mới xoát đi ra. Hoạt tế 10 triệu người, đảo quốc điên rồi sao? Thiên nột, không dám tưởng tượng, lúc này đầy địa ngục đại quân, sẽ như thế nào điên cuồng, ghê tởm quốc gia. Vì sao trước đây không đem đảo quốc nhiệt hạch bình? Làm sao bây giờ? Yamamoto Saburo, điểm danh Giang Nam chiến khu, điểm danh Tần đại sư. Xem ra, Giang Nam chiến trường sẽ trở thành đệ nhị điểm tới hạn chiến trường chính. Chúng ta sẽ thắng sao? Đám bạn trên mạng hiển nhiên đều hứng chịu tới kinh hách. Phát sóng trực tiếp gian bầu không khí một hồi đê mê. Hani, những đồng bào, mọi người không cần sợ. Các người lẽ nào quên rồi sao? Ta Giang Nam, nhưng là có Tần đại sư tọa trấn. Chỉ cần có Tần đại sư xuất mặt, bất cứ địch nhân nào đều muốn mơ tưởng xâm chiếm ta Hoa Hạ nửa tấc lãnh thổ. Mặt khác, mới nhận được thông báo, ngày mai quân đội đem mời ta leo lên Titan Trường Thành, làm một hồi Giang Nam chiến khu hiện tại tình hình chiến đấu phát sóng trực tiếp. Tin tưởng, chúng ta đem cộng đồng nhân chứng đệ nhị điểm tới hạn trận chiến thắng lợi. Tiểu bồ câu vội vã ở phát sóng trực tiếp thời gian cho đám bạn trên mạng cổ động. Dù sao, trong chiến tranh, sĩ khí vô cùng trọng yếu. Mà Yamamoto sở dĩ phát sóng trực tiếp hoạt tế đại trận, phòng trừng cũng là vì mọi người Hoa Hạ người chơi, thậm chí thế giới ngoạn gia sĩ khí. Quả nhiên, vừa nghe đến tiểu bồ câu lời nói, phát sóng trực tiếp trong phòng, đạn mạc cũng dần dần náo nhiệt lên. Dù sao, có Tần đại sư, dù sao, Giang Nam quân đội chịu làm chiến trường phát sóng trực tiếp, cũng nói đối với tờ này chiến tranh có tương đối lớn nắm chặt. Cùng lúc đó, Tân Đại Lục, ở Độc Giác Vương quốc biên cảnh, Thần La Đế quốc biên cảnh, vô số người chơi đang tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt nhìn phía phương xa hai đại địa ngục đế quốc, Ngục Ma Đế quốc, Tử Linh Đế quốc. Lúc này, cái này hai đại địa ngục đế quốc bầu trời, một cái cực kỳ khủng bố hắc sắc khí toàn đang chậm rãi hình thành, đang dẫn toàn phía dưới là mênh mông vô bờ địa ngục đại quân, Khô Lâu, vong linh kỵ sĩ, vong linh lĩnh chủ, địa ngục khuyển, địa ngục liệt mã, hỏa giám ác ma, địa ngục lĩnh chủ. Các người chơi cũng biết, đến khi đệ nhị điểm tới hạn một ngày hàng lâm, cái này mênh mông vô bờ địa ngục đại quân sẽ đi qua phía trên khí toàn, cũng chính là không gian môn, trực tiếp hàng lâm đến trái đất. Đi chết đi, ác ma, giết sạch đám này ác ma. giết. Không ít người chơi dường như gánh không được đại quân áp lực, thần sắc điên cuồng một dạng lướt qua đường biên giới, hướng địa ngục đại quân phóng đi. Nhưng mà trong nháy mắt liền bị pháp thuật đánh thành bạch quang. Mà lúc này trên bầu trời một đạo kim sắc chữ xoát ra. Không, keng, Du Hí thông cáo, bởi đệ nhị điểm tới hạn gần hàng lâm, hết thảy người chơi xin mau sớm ló cao thần vực phục vũ khí. Vào khoảng 15 phút bên trong, đối với trái đất người chơi đóng cửa. Đến lúc đó, lưu ở trong game người chơi sẽ bị vĩnh cửu giết chết. Keng, keng, liên tiếp ba đạo nêu lên xoát ra. Hết thảy người chơi sợ run lên, sau đó vội vã ló cao. Toàn bộ thần vực thế giới, ngoạt ra thân ảnh cũng từng cái tiêu thất. Vận rủi hải vịnh, long bảo, ở người chơi ló cao sau đó, cái tòa này toàn bộ Giang Nam, thậm chí toàn bộ cũ đại lục phồn hoa nhất thành trì, vẫn như cũ người đông nghìn nghịt, đặc biệt náo nhiệt. Hằng hà NPC đang ở trong tòa thành thị này sinh hoạt, ở thần long tửu quán tầng 4 một cái ghế lô bên trong. Đang có 4 cái thân ảnh ở vừa uống rượu, nói chuyện phiếm. Đệ một thân ảnh là một người vóc dáng hùng tráng ải nhân, màu đỏ mái tóc hồ, một thân vàng chói lọi khôi giáp, phía sau là một thanh hắc sắc thần truy. Người này hít ải nhân quốc vương thần bảo chi vương Muradanh Iron Whisker. Cái thứ hai thân ảnh là một cái mập mạp, cả người tuyết trắng, vành mắt đen khả ái sinh vật. Nam, hai panda nhân, người này hít thú nhân quốc vương thần duệ tộc trưởng panda liệt tử. Người thứ ba thân ảnh là một người thân đuôi rắn, đầu đội chân châu hoàng quan, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ hoàng. Người này hít Naga húc vương bão táp nữ vương Celia. Người thứ tư thân ảnh đầy lỗ tai, sáng trông suốt ngân phát, màu xanh nhạt da thịt, thanh thuần gương mặt của, dáng người yểu điệu, phía sau thì cõng hai thanh thần khí dao găm. Người này hít ám nguyệt hoàng đế mị ảnh nữ hoàng Jolis. Ân, sợ rằng không ai sẽ nghĩ ra được, cái này Giang Nam phục tứ đại quốc vương, lúc này buông xuống một thân triều chính, chính nhất bắt đầu tụ ở Long Bảo uống rượu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.